Quỷ Bí Chi Chủ, Dây Sơn Chân Chính, số 15 phố Min, trong nhà vệ sinh. Klein rút từ trong túi ra một tờ giấy, tùy tay rung lên hóa thành thế thân. Anh để cho thế thân nọ ngồi ở trên bồn cầu, tay cầm báo nhằm che mắt người khác, bản thân thì trốn vào trong bóng tối, đi nghịch bốn trước, tiến về phía trên màn sương mù xám. Mỗi chuỗi thao tác này còn ma thuật hơn so với cả ma thuật. Trong cung điện xa xưa rộng lớn, Klein ngồi vào trên bàn dài đồng xanh, để cho khăn tay của Jason Beria thể hiện ra trước mặt. Cái này chỉ là hình chiếu mà thôi, nhưng có thể sử dụng để bói toán. Điều kiện tiên quyết là khăn tay chưa rời khỏi thân thể của anh ta trong thế giới hiện thực. Từ sớm khi bói toán Thánh Huy Mặt Trời biến dị ở thành phố Tiên Ghen này thì Klein mượn dùng chính là hình chiếu. Anh thời điểm đó còn chưa biết được nghi thức tự mình triệu hồi chính mình, không thể mang vật phẩm có linh tính đưa lên phía trên mặt sương mù xám được. Đương nhiên, dùng hình chiếu cùng dùng bản thể bói toán, trên hiệu quả thì vẫn có khoảng cách không hề nhỏ. Cho nên, thời điểm có thể sử dụng bản thể, Klein vẫn tận lực sử dụng bản thể. Nhưng mà anh hiện tại đang bị người phi phàm chính phủ bảo hộ, không thuận tiện cử hành nghi thức. Nếu như bị người phát hiện mình ban ngày ngồi buồn cầu mà còn phải đốt nến, vậy phiền toái lớn rồi. Nếu quả thật có thể bói toán ra Jason Beria ác ma này ở đâu, chỉ là gợi ý không đủ rõ ràng, mình sẽ mạo hiểm triệu hồi chính mình mang khăn tay tới. Klein lẩm bẩm một câu, thể hiện ra tấm da dê cùng bút máy, viết xuống câu bói toán. Vị trí hiện tại của Jason Beria, bình thường mà nói thì dựa vào một cái khăn tay mà đối phương chỉ sử dụng qua ở trong nghi thức nào đấy là không thể bói toán hành tung cùng vị trí của mục tiêu được, bởi vì liên hệ không đủ chặt chẽ, lại có nhiều lắm quấy nhiễu. Ví dụ như thực dễ dàng trêu chọc đến boss lớn ở khu vực sâu mà nghi thức kia chỉ đến. Nhưng mà đối với cả Klein mà nói thì quấy nhiễu là có thể bài trừ. Cái gọi là boss lớn ở vực sâu nhiều lắm chính là ác ma danh sách cao, cũng không phải là mặt tối vũ trụ hóa thân của vực sâu, mà không gian thần bí phía trên màn sương mù xám của hắn, khiến đối phương chiêu đãi là mặt trời vĩnh hằng, tạo vật chủ chân thật, cất thần linh. Thấp chút nữa thì cũng là ngài Gates cửa, ít nhất là cấp thiên sứ. Hơn nữa đến nay vẫn chưa có luật thuyền. Về phần vấn đề liên hệ không đủ chặt chẽ thì Klein có thể được đến sương mù xám thêm vào nhất định cũng vô pháp giải quyết, thì có thể thử một lần. Dựa vào vận may, có lẽ sau khi anh trở thành thánh giả danh sách cao lĩnh vực này rồi mới có nắm chắc được tương ứng. Trên lý luận là có thể, dù sao thời điểm cử hành nghi thức, trạng thái thân, tâm, linh thống nhất cũng dễ dàng giao cảm với cả bên ngoài nhất. Klein hiện nay thì miễn cưỡng xem như là chuyên gia thần bí học, nói nhỏ một câu, cầm khăn tay cùng tấm da dê viết câu bói toán, dựa vào ghế sau. Anh nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng, cùng không ngừng thầm đọc vị trí hiện tại của Jason Beria. Sau 7 lần, Klein ngủ thiếp đi, đến thế giới cảnh trong mơ. Trong trời đất xám xịt, vô số hình ảnh không ngừng lóe ra, gián đoạn lẫn nhau, cực kỳ phát tán. Rất nhanh, một bộ hình ảnh trở nên rõ ràng, cùng chiếm cứ đầy tầm mắt của Klein, làm cho anh ta tựa như tiến vào giấc mộng đó vậy. Trong cảnh trong mơ, ngọn đèn tăm tối, chiếc bàn đỏ sậm, một bóng người đứng ở trước cửa sổ lồi, ngắm nhìn hoa viên bên ngoài. Trong hoa viên có một cái vườn kính, bên trong từng đóa hoa rộng nở, đỏ tươi, ướt át, ở trong tháng 12 rét lạnh. Bóng người nọ bộ dáng chiếu lên trên cửa sổ là một người nam, dáng người trung đẳng, tóc nâu hơi xoăn, mắt nâu lạnh như băng vậy. Tuổi bề ngoài thì cũng chỉ chừng 30. Cái này, mình không phải đang bói toán vị trí của Jason Beria sao? Ây, cảm giác có chút quen thuộc. Klein cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà cũng không suy nghĩ, mà tùy ý để linh tính tiếp tục bao trì trạng thái phát tán, giống như đang dạo chơi ở thế giới thần bí nào đấy vậy. Anh vừa mới mê hoặc, người nam nọ đã xoay người đi về một góc phòng, nơi đó đặt hai cái vali xách tay bằng da khá lớn, Người nam nọ ngồi xuống, mở ra một cái dương trong đấy. Bên trong là từng xấp tiền mặt, từng thỏi vàng được xếp chỉnh tề. Tiền mặt lộ ra ở bên ngoài tất cả đều là 10 bạc, thỏi vàng đều tản ra ánh sáng mê người. Người nam nọ từ trong một ngăn của vali xách tay rút ra một vật phẩm nào đấy, tùy tiện rung lên, mở nó ra. Đây là một tấm da người có vẻ hơi tái nhợt. Da người hoàn toàn hoàn chỉnh. Người nam rất nhanh cởi sạch bản thân, mang da người khoác lên trên người. Thời gian chỉ chừng 10 giây, hắn ta đã biến thành Jason Beria xương gò má cao ngất, mắt lam hơi xám, tóc chải chỉnh tề. Đến đây thì hình ảnh bỗng nhiên thoát phá. Clint mở mắt ra. Khó trách Jason dám mạo hiểm. Thì ra trong mấy năm nay, hắn vẫn khoác da người, chưa bao giờ bại lộ bộ dáng chân chính. Không hổ là ác ma bình tĩnh mà điên cuồng. Clint nhịn không được, cảm thán một câu. Jason mang tranh chân dung của mình để ở trong nhà, cũng không làm cho đám người Insengard hoài nghi. Bởi vì cư dân xung quanh đều thấy qua hắn rồi, rõ ràng diện mạo của hắn, cho dù không có bức họa, lấy năng lực của người phi phạm tổ chức chính phủ, cũng đủ để lấy trở lại một bộ. Hiệu quả thậm chí có khả năng còn giống ảnh chụp hơn là ảnh chụp. Cho nên, Jason cũng không cần thiết đi hủy diệt mấy thứ này. Cái này là chuyện cực kỳ dễ lý giải. Ai mà biết, hắn lại để một sự dẫn dắt ở nơi không thể bình thường hơn như vậy. Nếu dựa theo chân dung mà đi tìm, cho dù kẻ gác đêm có vật phong ấn 142, cũng không thể dễ dàng khóa vào mục tiêu. Hơn nữa, trong hai lần hành động của hắn, đều có lợi dụng năng lực bản thân che giấu khuôn mặt. Ai có thể nghĩ đến, khuôn mặt bị che giấu cùng bảo hộ kín như vậy lại là giả. Clint từ trên người của Jason phẩm ra hương vị giả dối. Anh day day huyệt thái dương, bắt đầu hồi tưởng hình ảnh thấy được trong bói toán cảnh mơ. Một căn nhà có vườn kính. Cái này đặc thù tương đương rõ ràng. Kiến trúc cùng loại ở Bách Lan sẽ không nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình nên báo như thế nào đây? Mình vừa nói ra chuyện này với quả tim máy móc xong. Jason khẳng định sẽ nhận ra được nguy hiểm, bắt đầu cảnh giác ngụy trang chuyển đi. Trực tiếp tìm kẻ gác đêm, có vật phong ấn 142 sao? Gặp phải người quen thì sao đây? Mình cũng không muốn biến thành tro cốt, bị giải vào trong sông tu quách đâu. Hơn nữa, cũng không thể vội vã báo cáo được. Mình vừa mới triển khai hành động thôi. Không có khả năng nhanh như vậy đã thu được báo cáo từ con đường tin tức. Tên kia thật sự mang theo lượng lớn tiền mặt cùng châu báu, cả một thùng tiền mặt đấy. Giá trị tổng thể, nói không chừng sẽ vượt qua 50.000 bạc. Clint suy nghĩ bay bổng, một hồi lâu thì mới bình tĩnh trở lại. Quyết định trước chờ đợi 2 ngày. Lại thông qua biện pháp thích hợp, mang gợi ý thu được, báo cho kẻ gác đêm phụ trách việc này biết. Bói toán đã chấm dứt. Anh trở lại thế giới hiện thực, giải trừ thế thân. Bản thân thì ngồi xổm ở trên bồn cầu. Vào buổi chiều, Clint chuẩn bị ra ngoài, tùy tay tung đồng xu. Lúc này đây, anh được gợi ý là giờ này khắc này không nên ra ngoài. Đi ra có nguy hiểm sao? Clint không chút do dự, một lần nữa trở lại phòng khách. Qua đại khái hơn 20 phút, anh nghe thấy chuông cửa vang lên, phát hiện ra là Insengard Stanton đến gặp mình. Ngài Stanton, ông có thu hoạch được gì sao? Clint cảm thấy vui vẻ hỏi. Insengard thì chỉ phía sau. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Tốt, Clint tránh được. Sau khi phân biệt ngồi ở trên hai ghế sofa đối diện, Isengard cầm lấy cái mũ săn hươu của mình, hít vào một hơi rồi nói. Dục vọng sứ đồ lại xuất hiện rồi. Thấy Clint vẫn duy trì trầm tĩnh, ông ta hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Có người nhà hai vị thám tử không muốn được bảo hộ, cảm thấy mình sẽ không bị liên lụy, cho nên ở lại bên ngoài. Bữa trưa hôm nay, bọn họ bị phát hiện đều chết ở trong phòng. Một là quá mức sợ hãi, hù chết bản thân. Một thì cực kỳ hưng phấn, hao sạch tinh lực cuối cùng. Bọn họ quá cố chấp, không hổ là tín đồ bạo quân. Nhưng mà như vậy thì kẻ trừng phạt đã chính thức tham gia. Nghe nói cường giả danh sách cao mấy giáo hội lớn cùng quân đội đã đưa ra ánh mắt lại đây rồi. Mang chuyện dục vọng sứ đồ đặt ở vị trí quan trọng nhất. Ông là hy vọng tôi không tiết lộ thân phận tín đồ, thần trí thức cùng trí tuệ của ông ra ngoài sao? Klein hơi giật mình hỏi ngược lại. Giữa thám tử nói chuyện quả nhiên thoải mái. Isengard mỉm cười gật đầu. Không thành vấn đề. Klein đưa ra hứa hẹn, chuyển nói. Tôi có chút con đường tin tức không tiện bại lộ. Nếu sau này từ nơi nào đó thu được tình báo có giá trị cao, tôi hy vọng ông giúp tôi chuyển cho kẻ gác đêm, đồng thời giữ bí mật. Về phần vì sao là tìm kẻ gác đêm, mà không phải quả tim máy móc, anh tin tưởng mình không cần phải nói rõ quá rõ ràng. Lấy trí tuệ của đại thám tử Stanton, dùng đầu ngón chân thôi thì cũng có thể hiểu được. Isengard đầu tiên là đáp ứng thỉnh cầu của Klein, tiếp theo thì nghi hoặc nói. Anh nói tôi biết, cung cấp với để cho Jason phát hiện trước đấy. Hy vọng có thể tìm được biện pháp tránh né tốt. Cũng xin ông hỗ trợ suy nghĩ một số khả năng khác. Cây nhẫn của ông hẳn có thể mô phỏng không ít năng lực vi phạm. Ông nói thêm nữa. Ông ta trầm ngâm vài giây, lấy ra cái tẩu, rít một hơi rồi nói. Dục vọng sứ đồ hôm nay hành động, làm cho một suy đoán của tôi được chứng thực. Cũng là cậu nghĩ đến vấn đề trước đấy. Mục đích chủ yếu của hắn không phải báo thù. Klein nghe hiểu lời nói của đối phương. Isengard ngã thân thể về phía trước, trịnh trọng nói. Nếu Jason đã qua giai đoạn kẻ máu lạnh, cho thấy hắn khẳng định đã trở nên máu lạnh rồi. Không có khả năng vì con chó ác ma kia mà làm tới mức này đâu. Sherlock, cậu xem. Cho đến giờ thì toàn bộ thế lực phi phạm chính phủ của Bách Lan đều bị điều động. Ngay cả cường giả danh sách cao cũng sẽ chuyển rời nhiều sự chú ý đến điều này. Loại thời điểm này thì Jason nếu muốn đối phó người khác, mục tiêu chân chính có phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay không? Klein hơi suy tư, trầm giọng đáp lại. Rất có đạo lý. Trao đổi một hồi thì Isengard tiếp tục đi tìm Kasjana. Klein sau khi tung đồng xu, dựa theo kế hoạch dự định ra ngoài, đi đến câu lạc bộ Crab. Bọn họ đều tạm thời chưa báo với cả người phi phạm chính phủ suy đoán của mình, e ngại vì vậy tạo thành nguy hại đối với cả Jason, khiến cho hắn bỏ qua hành động. Vừa mới tiến vào câu lạc bộ Crab, Klein đã gặp gỡ bác sĩ ngoại khoa Alan ngay ở đại sảnh. Đã lâu không gặp, anh cười chào hỏi. Gần đây quá bận. Alan thân mật đáp lại, chỉ theo thói quen bảo trì vẻ mặt lãnh đạm. Hơn nữa, vợ tôi gần đây mang thai. Tôi đã sắp làm ba ba rồi. Chúc mừng anh nha. Chuyện khi nào vậy? Klein thuận miệng hỏi. Alan ngẫm ý nói. Gần đây mới xác nhận thôi. Hẳn là hơn một tháng. Hơn một tháng? Klein đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Đúng, hơn một tháng trước. Alan đầy đặn mách kính viền vàng trên mũi, đưa ra trả lời khẳng định. Hơn một tháng trước sao? Không phải là thời điểm ông gặp rắc rối với cả ác mộng có liên quan đến Will Weinstein sao? Klein vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhưng vẫn không để cho cảm xúc biểu lộ ở trên mặt. Ngay lập tức, anh liên tưởng đến hai lần bói toán của mình. Will Weinstein đang ở một trong căn phòng tối tăm, bên ngoài có tiếng nước chảy róc rách. Chẳng lẽ đó là biểu tượng của nước ối hoặc là máu sao? Klein trong lòng rùng mình, đột nhiên có giật mình. Khi nhìn lại bác sĩ Alan, ánh mắt của anh ta có chút phức tạp. Anh hoài nghi vợ của đối phương mang thai là Will Weinstein, một rắn thủy ngân. Ở trong phù hiệu tượng trưng thần bí học, rắn thủy ngân đầu đuôi nối nhau, tự mình cắn nuốt đuôi mình, ngầm có ý tứ vận mệnh tuần hoàn. Will Weinstein vì để tránh đi kẻ địch, chủ động ẩn nấp để mở ra tuần hoàn mới sao? Klein căn cứ tri thức trước mắt đưa ra suy đoán này. Bác sĩ Alan thì hoàn toàn không nhận thấy dị thường mà anh kiệt lực che giấu, mỉm cười nói. Nó nhất định sẽ là một cậu nhóc đáng yêu đây. Chờ nó sinh ra rồi thì tôi sẽ tổ chức một yến tổn ăn mừng nó đến với cuộc đời. Sợ lâu, đến lúc đó không được cự tuyệt lời mời của tôi đâu nha. Có khi là con gái. Klein cười đáp lại một câu. Thẳng thắn mà nói thì anh có chút tò mò, muốn nhìn một chút rắn thủy ngân mới sinh ra đến cùng là ở trạng thái gì. Bất quá, anh cũng có chút sợ hãi cùng lo lắng. Dù sao thì rắn thủy ngân là danh sách một con đường vận mệnh quái vật này. cùng liên quan đến tranh đoạt đối với cả vị trí thần linh. Ai cũng không thể xác định tiếp theo sẽ là một con đường bằng phẳng hay là hạnh phúc đây. Đối với cả bác sĩ Alan mà nói, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Will Weinstein có thiện lương hay là không? Một rắn thủy ngân khác sẽ phát hiện ra hay không là một mặt khác. Mà Will Weinstein trước mắt thì cũng không làm ra chuyện gì. Báo cho kẻ khác đêm biết, tựa như có chút tàn nhẫn. Mình vẫn có thể lý giải người phi phàm hàng hoang dại. Trước im lặng quan sát phát triển, không nhúng vào, không lợi dụng là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ mình suy luận sai lầm rồi, nghĩ quá nhiều thì sao? Có lẽ Will Weinstein căn bản là không phải rắn thủy ngân gì. Có lẽ phu nhân bác sĩ Alan mang thai là đứa nhỏ thực bình thường. Colin hiện lên các ý tưởng. Con gái, vậy càng tốt. Alan có chút chờ mong nói. Colin suy tư rồi lại hỏi một câu. Anh gần đây còn gặp ác mộng không? Ngẫu nhiên, nhưng đều là ác mộng bình thường thôi. Không hề có Will Weinstein. Sherlock, cảm tạ anh đã dẫn lối nha. Alan thành khẩn nói. Không không không không, lúc này mới không bình thường thế này. Là một anh hùng bàn phím thì thưởng thức tâm lý học có hạn của mình, nói cho mình biết. Sau đó ngẫu nhiên mơ thấy Will Weinstein mới là chuyện bình thường. Cái này đến từ phản ứng tiêu chuẩn sau khi chịu kích thích. Nếu đối phương tạo thành rắc rối lớn như vậy, để lại ấn tượng khắc sâu như thế cho ông, vậy khẳng định sẽ chiếu rọi vào cảnh trong mơ. Cho nên, biến hóa chính xác là ngẫu nhiên còn có thể mơ thấy Will Weinstein. Nhưng mà cảnh trong mơ đã không quá rõ ràng, thậm chí là vừa rời giường đã quên nội dung cụ thể. Chỉ biết là có một chuyện như vậy. Glenn càng chắc chắn thêm một chuyện. Đúng lúc này thì anh nghe thấy tiếng rào rào. Anh trong bản năng nhìn về phía ngoài đại sảnh, chỉ thấy không trung tối tăm, bị cuồng phong thổi tán, sương mù loãng màu vàng, theo đó bị dọn dẹp không còn. Cành cây không lá lúc la lúc lắc, gió lớn kéo ra một dấu vết rõ ràng, thẳng đến hướng đông nam. Vài giây sau thì tất cả khôi phục bình thường, bình tĩnh như lúc ban đầu. Mùa đông của Bách Lân rất khó thấy loại gió lớn này. Ít nhất, tôi không có ấn tượng gì cả. Alan cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khán một câu. Cái này không phải bình thường đâu. Đã có chuyện gì vậy? Glenn ngăn chặn nghi hoặc, tìm cớ đi phòng tắm làm bói toán bình thường, nhưng mà không nhận được gợi ý hữu ích gì cả. Anh tạm thời mang việc này quẳng ra sau đầu, chuẩn bị đi bãi tắm trong lòng đất luyện súng. Nhưng mà lúc này thì người phục vụ mặc di lê đỏ xuyên qua đại sảnh ấm áp như xuân, đi đến bên cạnh anh, cung kính nói. Ngài Moretti, bạn của ngài tìm ngài. Ai vậy? Glenn hơi cảm thấy ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Ngài Incons Benax, người phục vụ di lê hỏi đáp. Vị chấp sự thường xuyên cắt tóc bị động kia. Anh ta bỗng nhiên tìm mình làm gì vậy? Có phát hiện mới sao? Glenn lúc này ra đại sảnh tiếp đãi của câu lạc bộ. Icon thì đè cái mũ bị mái tóc xõa tung, đẩy lên, đi lại để thấp giọng nói. Kẻ trừng phạt tìm được Patrick Jason Beria. Tìm được như thế nào vậy? Glenn nửa là kinh ngạc, nửa là tò mò hỏi. Căn cứ anh bói toán thu được gợi ý, Jason Beria thủy chung, khoác tấm da người, diện mạo cùng khí tức chân chính chưa từng được xác định. Ít có khả năng dễ dàng tìm được như vậy. Incon thì nhìn quanh một vòng rồi nói. Tôi không rõ ràng cho lắm đâu. Tôi vừa có được tin tức này thôi. Anh ta chỉ một con chim nhỏ trắng đậu ở trên cành cây ngoài cửa. Chim nhỏ nọ thì đang nhàn nhã dùng mỏ làm sạch bộ lông của mình. Không đợi cơ lên hỏi lại, Incon miêu tả đại khái sự việc. Kẻ trừng phạt tìm được manh mối, xác định Jason ở đâu. Nhưng mà ác ma này đã nhận ra nguy hiểm trước, chiếm ở trước khi vòng vây khép lại, mạnh mẽ giết chết hai kẻ trừng phạt chạy trốn. Điều này làm cho cao tầng của giáo hội gió bão cực kỳ phẫn nộ. Thần chi ca giả, A-Snake, tự mình tiến hành đuổi theo. Một hồi cuồng phong vừa rồi, anh hẳn đã thấy đấy. Đó chính là do ông ta tạo thành. Ông ta là đại giám mục giáo khu Bách Lan, giáo hội gió bão. Cũng là một trong những hồng y giáo chủ toàn bộ giáo hội gió bão đây. Nghe lên thực bình thường, nhưng mà cảm giác rất kỳ quái. Dựa theo suy đoán của ngài Insengard cùng mình, cái này có thể lý giải là Jason dục vọng sứ đồ đang dẫn dắt cường giả danh sách cao rời đi. Klein cân nhắc hỏi lại. Xác định bị phát hiện là Jason Beria sao? Incon thì vẻ mặt chợt trở nên nặng nề, giọng điệu có chút cổ quái trả lời. Tôi đã thử một lần. Anh ta ra hiệu bảo Klein đi theo mình ra ngoài, lên một chiếc xe ngựa cửa rộng mở, dừng ở bên đường. Bên trong còn có hai thành viên quả tim máy móc. Incon hít vào một hơi, từ trong túi đặc chế bên sườn, lấy ra cái kính bạc xa xưa, hoa văn yêu dị kia. Làm xong công tác ban đầu thì anh ta sắc mặt tối nói. Arodes tôn kính, vấn đề của tôi là vị trí của ba chiếc Jason Baria hiện tại. Bốn phía hào quang chợt có vặn vẹo, giống như ánh đèn sau cơn mưa vậy. Trong kính bạc nhanh chóng hiện ra một cảnh tượng. Đó là một chuyến tàu buồm sông nội địa. Jason Baria xương gò má cao, mắt lam mang xám, tóc trải chỉnh tề, đội mũ lưỡi trai, dựng thẳng lên cổ áo khoác, vội vội vàng vàng che che giấu giấu tiến vào khoang thuyền. Hắn quả nhiên muốn chạy trốn khỏi Bách Lan. Thần ca chi giả hình như đang tiến về phía khu cảng. Một thành viên nữ quả tim máy móc giật mình nói. Cái này bại lộ cũng quá dễ dàng rồi. Cứ lên tràn đầy kinh ngạc. Incon thì không để ý cái này. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở mặt ngoài của kính bạc. Lúc này đây, chỉ có một lựa chọn trả lời vấn đề. Sai lầm hoặc nói dối sẽ gặp phải trừng phạt đáng sợ. Rất nhanh, quanh mặt kính hiện lên những từ đỏ tươi như máu. Nếu người nam ngươi thích cả người mọc đầy mụn nhọt, hoặc là mất đi da, chỉ còn máu thịt thôi, hoặc là biến thành quái vật, nhưng có thể giao tiếp, ngươi sẽ còn thích hắn không? Vấn đề thật đáng xấu hổ. Đợi một chút, người nam. Klein suýt nữa nghiêng đầu, nhìn về phía Incon. Incon chậm rãi thở hắt ra nói. Sẽ, nhưng mà tôi đem tự tay giết chết hắn. Rất thành thực. Mặt ngoài kính bạc hiện ra tổ hợp từ mới. Cái trò chơi vấn đáp này quả thực là tử hình công khai mà. Klein rất muốn đưa tay che gương mặt lại. Anh nhìn mặt hai thành viên quả tim máy móc, không có gì khác thường cả. Hoặc là nói làm bộ vẻ mặt không có gì khác thường, do dự nói. Tôi vẫn cảm thấy quá dễ dàng. Có lẽ đó không phải là Jason Beria thật sự đâu. Nhưng mà Jason Beria chỉ hướng hắn. Incon cất đi kính bạc. Klein suy nghĩ vài giây, tổ chức ngôn ngữ nói. Không, ý tứ chân chính của tôi là chúng ta phải vứt bỏ một ít phán đoán cố hữu đi. Chúng ta muốn tìm ra dục vọng sứ đồ kia, không phải là Jason Beria. Hai người không nhất định phải là hoàn toàn cùng gấp. Đây là một điểm mà một thám tử như tôi phải đưa ra đấy. Trên đại lộ quốc vương, một chiếc xe ngựa xa hoa rời khỏi nghị viện vương quốc. Trên xe ngựa trải thảm, có giường, sofa, cùng bàn và các loại nội thất, tựa như một căn phòng di động vậy. Palace, mặc công tước xứ Negan, mặc trang phục thượng tướng hải quân màu xanh đậm, nâng một ly thủy tinh, uống rượu nho ôn mưu đỏ tươi như móng. Ông vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa suy tư nói. Mời bá tước hầu ngày mai đến làm khách. Tôi muốn nói chuyện với ông ta về chuyện đề cao thù lao công nhân nhà xưởng, cải thiện thời gian lao động của bọn họ, cùng với chỉnh sửa tế bẩn pháp. Đây đều là chương trình nghị sự của ông ta gần đây cực lực thôi động đấy. Ông ta hẳn sẽ có chút hứng thú. À, giáo hội đêm tối sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện phương diện này? Thời điểm mới, có thể lộ ra chuyện tôi hy vọng thảo luận trước với cả bá tước hầu. Hạn chế tài sản, tuyển cử là cần thiết. Yêu cầu là không thể giảm. Nếu không, những tên sử dụng lượng lớn công nhân chắc chắn chiếm cứ càng nhiều ghế nghị sĩ. Còn nữa, mang công kích đối với cả khu vực tuyển cử không có hiệu quả gần đây, áp chế đi. Xoạt xoạt xoạt. Bên cạnh thư ký nhanh ghi lại công tước Negan phân phó. Sau khi nói xong thì công tước Negan thở dài nói. Tôi làm như vậy cũng là vì địa vị quý tộc thôi. Nhưng mà những tên vô dụng trong chúng ta càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít người thiếu tiền của các phú hào. Lúc này thì xe ngựa không có đi về phía khu Queen, mà đi thẳng về phía trước. là quý tộc thổ địa lớn nhất ngoài vương quốc. Công tước Nê gần không hề thiếu tình nhân. Nhưng mà ở vương quốc Ruel này, không khí tương đối bảo thủ. Đây là nơi dễ bị đối thủ công kích. Cho nên, cho dù là công tước, thời điểm ông ta đi đến chỗ tình nhân, cũng phải lén lút. Nhưng mà cái này tựa như cho ông ta thêm càng nhiều lạc thú. Hôm nay, ông ta muốn đi chỗ tình nhân được yêu nhất trong 2-3 năm gần đây. Một cô gái vừa tròn 20 tuổi. Lấy ra lọ thuốc, dùng phấn xác ướp, điều chế thành uống vào. Công tước này gần nhịn không được, sờ ra vật phẩm trang sức đeo ở trên cổ. Đó là một con ốc biển màu lam sậm, lớn bằng ngón tay cái. Nó là vật phẩm thần kỳ giáo hội gió bão chuyên môn cung cấp sau sự kiện ám sát Zilingus lần trước. Chỉ cần công thức Negan thổi lên thôi, thần ca chi giả A-Snake trong nhà thờ lớn Thánh Phong có thể nghe được động tĩnh cùng khóa vào vị trí. Vì bảo hộ bản thân, công thức Negan thậm chí mang mấy tình nhân đổi đến khu Zogut, đổi đến nơi cách nhà thờ lớn Thánh Phong không xa. Xe ngựa chậm rãi chạy, đi đến trước một tòa nhà cực kỳ xa hoa. Liếc mắt nhìn một cái thôi, trong hoa viên có vườn kính, bên trong nở đầy hoa hồng đỏ tươi. Trên xe ngựa bên ngoài câu lạc bộ Crab, dục vọng sứ đồ không nhất định tương đương với cả Patrick Jason Berriac. Anh nhìn nhận chúng tôi có khả năng bị lầm không vậy? Incon nghe xong Clint nói, cũng không cười nhạo, khinh thường cùng khinh thị. Ngược lại tập trung thảo luận về vấn đề này với anh ta. Chấp sự không tệ, bất quá cũng có thể nguyên nhân là từ thường xuyên sử dụng ma kính tên là Arodes. Tính tình có kém có sắc cũng là bị mài bằng thôi. Clint thầm khen một tiếng, thành thần gật đầu nói, đây là quan điểm cá nhân của tôi, xuất phát từ tâm lý cẩn thận. Nếu muốn nghiệm chứng rất đơn giản thôi, hỏi ma trí vị trí của dục vọng sứ đồ kia mà không phải vị trí của Basic Jason Beria. In còn đè ép mũ xuống nói, có đạo lý. Vẻ mặt của anh ta lại trở nên chăm chú, ánh mắt theo đó nhìn về phía ma kính trên tay. Chấp sự In con, nếu anh hỏi ra manh mối gì ở trong này, ác ma kia khẳng định có thể phát hiện. Clint ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Cũng đúng. In con nghiêng đầu nói với cả hai đội viên, các cậu tiếp tục âm thầm bảo hộ ngoài Moretti đi. Cho dù dục vọng sứ đồ kia đột kích, ba người liên thủ thì cũng đủ để ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Mà phụ cận còn có nhân viên quân đội. Vâng, chấp sự. Hai thành viên quả tim máy móc không chút do dự hồi đáp. Incon lúc này rời khỏi, chạy tới chỗ kẻ gác đêm, cũng chính là xung quanh Isengard Stanton. Thần ca chi giả bị điều đi rồi. Vật phong ấn giáo hội nữ thần cũng đã xuất động. Dục vọng sứ đồ thật muốn có hành động gì, khẳng định ngay ở buổi chiều hôm nay. Hy vọng có thể kịp, hy vọng ma kính có thể cho ra đáp án chính xác. Nhưng mà như vậy, mình sẽ không có cơ hội nhúng vào. Không có cách nào tận mắt thấy ác ma nguy hại mọi người đến chết. Không có cách nào tiếp xúc với cả vali sách tay chứa đầy tiền mặt được, vàng thỏi, đồng vàng cùng trang sức châu báu của hắn ta. Clint vừa thổn thức, vừa mất mát nhìn bóng lưng của Incon. Nhưng mà anh lập tức khôi phục tâm tình. Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần mình mạo hiểm, có thể an an ổn ổn giải trừ lần nguy hận này. Hơn nữa, quả tim máy móc khẳng định sẽ không bạc đãi mình đâu. Thật nếu thành công, quan điểm cùng đề nghị của mình tất nhiên ở vị trí cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, bản thân là tín đồ thần hơi nước cùng máy móc. Căn cứ phong cách mấy giáo hội lớn, hẳn là sẽ phân một phần thu hoạch cho mình. Ở dưới tình huống lấy 50.000 bạc làm điều kiện tiên quyết, thế nào cũng sẽ không quá ít đâu. Nghĩ như vậy thôi thì Glenn không nhịn được, vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng mà anh sẽ không mạo hiểm nhúng vào đây đâu. Ma thuật sư không làm biểu diễn khi không có chuẩn bị. Vẫn quá khẩn cấp, quá gấp rút, căn bản không cho mình thời gian quy hoạch. Glenn gật đầu đối với cả hai đội viên của quả tim máy móc, đi xuống xe ngựa, trở về câu lạc bộ Crab, nói với cả người phục vụ giúp anh ấy lấy gian phòng nghỉ. Khu Houston, trong phòng khách Isengard Stanton. Leonard Mitchell vén lên mái tóc đen hơi lung tung của mình, tuân theo đội trưởng Swiss chỉ đạo, ở dưới trợ giúp của kẻ gác đêm, gian nan mặc vào bộ khôi giáp toàn thân màu bạc nhiễm mảng lớn máu tươi kia. Anh ta kéo giáp mặt xuống, để cho đôi mắt xanh nấp trong bóng tối sâu thẳm. Sau đó đưa tay trái, mang bao tay kim loại màu trắng bạc ra, tiếp nhận ma kính của Incon đưa đến. Ở trong giáo hội hơi nước cùng máy móc, danh hiệu của tấm kính bạc này là 2111. Nó chỉ là vật phong ấn cấp 2 thôi. Swiss hơi cảm thấy kinh ngạc nói. Incon gật đầu. Đúng, tính nguy hại không cao. Nói đến câu sau thì trong giọng nói của anh ta đột nhiên thêm vài phần cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Nói cách khác, phương diện khác toàn bộ đạt tới tiêu chuẩn vật phong ấn cấp 1. Swiss có chút suy nghĩ hỏi. Incon thì cảnh giác liếc mắt nhìn anh ta một cái. Chỉ là phương diện nào đó. Người này không chịu lộ ra thêm tin tức sao? Lúc này thì Leonard dùng tay phải khẽ vuốt mặt ngoài của kính bạc. Trong phòng khách bỗng nhiên trở nên im lặng. Sau ba lần thì anh ta trầm thấp mở miệng. Arodes tôn kính. Vấn đề của tôi là dục vọng sứ đồ tập kích Isengard Stanton hiện tại ở nơi nào? Cả căn phòng đột nhiên tối sầm lại, tựa như có mây đen vừa mới thổi qua phụ cận. Mặt ngoài kính bạc chảy xuôi thủy quang, nhanh chóng ngưng tụ ra một bộ hình ảnh hơi mơ hồ. Đó là một căn nhà kiểu biệt thự xa hoa, phía trước cửa sổ là một mảng lớn hoa viên. Trung ương hoa viên có vườn kính, bên trong có từng đóa hoa hồng đỏ tươi ướt át đang nở. Từ vườn kính hướng lên trên, còn có thể thấy mặt trời sau sương mù nhạt nhòa. Ngay tại Bách Lan sao? Isengard Stanton lập tức căn cứ các tin tức như thị giác cùng vị trí mặt trời ở trên bầu trời tính toán ra địa điểm hình ảnh phản chiếu là nơi nào. Cái này cùng đáp án trước đó hỏi về vị trí của Jason Beria là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta bị lầm đường rồi. Incon trầm giọng nói. An hồn sư, Swiss thở hắt ra nói. Thật sự là giả hoạt mà. Vậy Jason Beria bị thần ca giả đuổi bắt là ai vậy? Ice. Không kịp thảo luận đâu. Chúng ta trước tiên từ hình ảnh tin tức đưa ra phạm vi đại khái đi. Sau đó lập tức triển khai hành động đi. Tôi hoài nghi dục vọng sứ đồ kia kế tiếp sẽ tạo ra chuyện gì lớn đây. Lúc này thì kính bạc tên là Arodes đã tán hình ảnh rồi, chuyển hiện lên những từ ngữ. Nó yêu cầu Leonard Mitchell trả lời một vấn đề. Nếu nói dối hoặc là không muốn đáp lại, đem gặp trừng phạt nghiêm trọng. Leonard không hiểu, có chút khẩn trương, thu hồi bộ dáng không chút quan tâm bình thường, im lặng chờ đợi vấn đề. Vài giây sau thì anh ta thấy những từ ngữ như máu tươi kia phát sinh biến hóa, từ từ hình thành. Trên người của ngươi có ký túc. Vấn đề vừa hoàn toàn một nửa thôi thì đồng tử của Leonard đã cấp tốc co rụt lại. Lưng của anh ta căng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng chảy ra. Nếu không phải có bộ khôi giáp màu bạc nhiễm máu nọ che lấp, người khác đã có thể bị phát hiện dị thường của anh ta. Ngay ở lúc này thì tay trái của anh ta chợt giật giật trong vô thức. Ma kính bằng bạc kia chợt có run rẩy. Những từ đỏ tươi quỷ dị nhiễm lên một chút màu xanh lục. Nếu không phải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt kính, người khác rất khó phát hiện ra màu sắc có thay đổi nhỏ tươi tới cực điểm này. Những từ ngữ kia tiếp tục mấp máy, cải biến vấn đề trước đấy. Trên người của ngươi có tồn tại dấu vết không thể nói cho người khác hay không? Đúng vậy, dấu vết kia tồn tại ở trong hữu của tôi. Leonard giọng điệu vững vàng hồi đáp. Nhưng mà thân thể của anh ta thì ở trong bộ giáp bạc nhiễm máu kia đã có một loại mệt mỏi sau căng thẳng cao độ đột nhiên thả lỏng. Cái gương này quá nguy hiểm. Thế mà trực tiếp phát hiện ra sao? May mắn, trôi qua lâu như vậy rồi, ông lão đã khôi phục được một chút. Môi miệng của anh ta phát khô mà suy nghĩ. Swiss lấy ra đồng hồ bỏ túi, ấn mở, nhìn thoáng qua, nói với cả Leonard ở trong bộ giáp bạc nhiễm máu. Còn thời gian, cậu tới chủ đạo hành động kế tiếp nhé. Rõ, đội trưởng Swiss. Leonard âm thầm thở hắt ra. Khu cảng bến tàu Bách Lân, ba chiếc Jason Beria tiến nhập khoang dự định. Hắn ta nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát bầu trời tràn ngập sương mù mỏng manh, tính nhẩm thời gian. Qua một hồi, hắn nhanh chóng lấy mũ xuống, cởi quần áo, sau đó đưa tay lôi kéo, thoát đi tầng da người bên ngoài. Mà dưới da người lại là một cô gái dung nhan diễm lệ, chừng 30 tuổi, chân mày đậm, cũng không phải là người nam tóc nâu, mắt nâu mà Klein đã nhìn thấy ở trong bói toán cảnh trong mơ kia. Cô gái này lấy ra quần áo, mặc vào đâu đấy, trở thành vưu vật quyến rũ mê người. Cuối cùng, cô từ đáy hành lý tìm ra một pho tượng lớn bằng nắm tay bằng đá, dùng da người mới lột ra bao quanh nó rồi buộc chặt lại. Làm xong tất cả cái này, tàu khách đã chạy ra một đoạn rồi. Cô mở cửa sổ, mang da của Patrick Jason cùng pho tượng đá ném vào lòng sông. Da người được cột vào vật nặng cấp tốc chìm xuống. Cô ta phủi phủi tay, đóng cửa sổ lại, cầm theo dương hành lý thay đổi một khoang khác đã được chuẩn bị. Tiếp theo, cô ta ngồi ở bên cạnh cửa khoang mới, khửu tay chống lên bàn, hai tay đỡ mặt, nhàn nhã nhìn ra bên ngoài. Không biết bao lâu sau, cô thấy giữa không trung có cuồng phong quét đến, thổi tan đám sương mờ. Khóe miệng cô theo đó nhếch lên, nở nụ cười sáng lạ. Trong một căn nhà loạt biệt thự xa hoa, cách nhà thờ lớn thánh phong không xa, Palace Negan, eo lưng mập mạp, đôi mắt lam xám, ôm lấy tình nhân ra đón. Đó là một cô gái xinh đẹp, trên mặt còn mang theo vài phần hồn nhiên. Có hai người đi theo bên cạnh ông ta. Một là người nam trung niên, mặc áo bành tô màu đen, mái nâu mắt lam, không có vẻ gì mặt cả. Đúng là người phi phàm hộ vệ giáo hội do bão cung cấp. Một vị phong quyền giả, danh sách 6. Một người còn lại là thư ký của công tước Negan. Anh ta là một người trẻ tuổi, dáng người gầy yếu, tóc vàng, mi thanh mục tú. Nhìn qua thì hào hoa phong nhã, trầm ổn, nội liễm. Khuyết điểm lớn nhất của anh ta là đường chân tóc lại cách biệt rất nhiều với tuổi tác bên ngoài. Về phần hộ vệ khác, hoặc là nói nhân viên bảo an, thì phân tán ở ngoài nhà. Lên lầu 2, vị phong quyền giả kia tiến vào trong phòng ngủ của công tước Negan đi trước, đi vào kiểm tra một lần rất nhanh. Mà thư ký của công tước Negan thì phụ trách tra xét những căn phòng xung quanh. Sau khi xác nhận không vấn đề, bọn họ gật đầu đối với cả công tước Negan, ý bảo ông ta có thể tiếp tục. Cảm xúc của tôi đã muốn bình tĩnh trở lại rồi. Công tước Negan nửa đùa nói một câu. Tình nhân của ông ta thì vui vẻ đáp lại. Như vậy chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Em rất muốn nghe anh kể lại chuyện ở trên biển của anh đấy. Hy vọng em cuối cùng sẽ có tinh thần đấy. Negan công tước ôm lấy tình nhân, tiến vào trong phòng ngủ, dùng gót chân của mình đóng cửa phòng lại. Thư ký của ông ta cùng phong quyền giả thì phân biệt tiến vào hai căn phòng ở bên cạnh, không chút lơi lỏng. Trên gác mái của căn nhà này, một người nam mặc áo khoác sậm màu, ngồi ở trên chiếc ghế cũ kỹ, hơi nhắm mắt lại, không biết đang cảm ứng cái gì, khi thì mỉm cười lắc đầu. Hắn ta mái tóc nâu, hơi xoăn, mắt nâu lạnh như băng vậy. Đúng là người mà Klein đã thấy ở bói toán cảnh trong mơ kia. Mà cái vali ra cạnh chân của hắn đã thiếu đi một cái. Thật sự là dũng mãnh mà, dục vọng mãnh liệt như vậy. Cái này không phù hợp phán đoán của mình đối với hắn. Xem ra có uống thuốc rồi. Cái này thật sự là quá phối hợp rồi. Bọn chúng sao nghĩ được Patrick Jason là hai người? Người nam nọ hơi ngẩng mặt, như đang say mê. Sắp rồi, chính là lúc này. Tay phải của hắn đột nhiên nắm chặt, giống như đang nắm chặt trái tim của ai đó vậy.